Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khóc. Còn phụ thân thì mỗi ngày đều mắng chửi nàng. Tường Lan nhớ, đó là những ngày cuối tu, khi những chiếc lá vàng trong giường cũng dần rơi xuống, chỉ còn lại một thân cây trơ trọi. Nàng ngồi trong thư phòng, nhưng không thể nào hoàn thành bức tranh của mình. Khi đó lòng nàng đau, vô cùng khổ sở. Nhớ tới lời ước hẹn cùng Thiên Minh, nhớ những cái ôm ấp, nhớ những nụ hôn vụn vặt nồng nàn âm thầm trao gửi, nhớ những đêm cùng nhau trải qua giấc mộng dài, nhớ về những dự tính ấp ủ cho tương lai. Khi đó nàng cùng với y còn nói sẽ mang Tam Nương trở về phương Nam, nơi đó khí trời ấm áp, không giá lạnh như Thanh Qua, có thể phù hợp để cho bà dưỡng bệnh. Nhưng hiện tại một đạo thánh chỉ đã cướp đi của nàng tất cả, tức thừa là dụng đất của Trịnh Thái Quà. Sau lưng hắn còn có thế lực có thể đỡ cả bầu trời, đó chính là Yến Đô Vương. Có thể chống lại hắn hay sao chứ? Sau khi biết mình mang thai, còn bị Nguyễn Viên Ngoại ép bỏ đi cái hài nhi trong bụng, nàng chạy đi tìm Thiên Minh nhưng không gặp, còn bị người hầu bắt mang về. Cứ về đến nhà, vậy mà lại nhìn thấy quân lính của Trịnh Thái Quả đang ở cửa trước. Hẳn là hắn ta ở trong nhà của mình rồi. Quân lính nhìn thấy nàng vừa trở về thì lập tức vào trong thông báo cho chủ nhân một tiếng. Tường Lan vừa thay xong bộ y phục ướt sũng trên người ra thì cũng nhìn thấy Trịnh Thái Quả bước vào trong phòng. Hắn hôm nay một thân trường bào đỏ tươi, vẫn giống hệt như lần đầu tiên gặp. Dương khóe môi trưng ra nụ cười bất biến, một chút thật tình cũng không có. Nghe nói nàng không khỏe, vì sao lại còn chạy ra ngoài chứ? Bên ngoài, nhìn thấy hai người nói chuyện thì rất nhanh chóng đóng kín cửa lại. Tường Lan nhíu nhíu mày nhìn hắn mấy lần, cuối cùng vẫn nén xuống một tiếng thở dài. Đại nhân, mời ngồi. Trịnh Thái Hòa cười cười, nhìn vào gương mặt tiều tụy nhưng vẫn rất xinh đẹp của nàng. Đại nhân gì chứ, chúng ta sắp thành thân, không phải sao? Gọi ta một tiếng Thái Hòa là được rồi. Nghe lời này, Tường Lan bỗng nhiên cảm thấy thật muốn bật cười. Đợi cho Trịnh Thái Hòa ngồi xuống ghế, Tường Lan quỳ rạp xuống đất, khiến cho hắn khẽ nhíu mày thành hàng. Nàng làm như vậy là sao? Tường Lan rũ mắt điều giọng. Đại nhân, tiểu nữ chỉ là một dân nữ thấp hèn, không xứng với đại nhân. Trịnh Thái Hòa cười cười, nàng lại như lúc trước muốn từ chối hắn hay sao chứ? Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Ta thấy xứng thì chính là xứng thôi. Đại nhân, tiểu nữ xuất thân là con của tiểu thiếp, từ nhỏ một chút địa vị cũng không có. Đại tỷ của tiểu nữ rất xuất sắc, lại vô cùng hâm mộ đại nhân. Vì sao đại nhân không chọn tỷ ấy? Tiểu nữ cái gì cũng không biết, nếu gả về làm phu nhân của huyện lệnh, chỉ e là làm ảnh hưởng đến danh tiếng của đại nhân đó. Trịnh Thái Hòa khẽ nhếch môi lên. Đại tỷ của nàng, hắn nhìn còn không muốn nhìn, có thể lấy làm thê tử hay sao chứ? Nàng ta một chút cũng không thể so sánh với Tường Lan. Tường Lan, nàng nói cái gì vậy? Trong mắt ta, nàng chính là một viên minh châu vô cùng quý giá, không cần nói những lời hạ thấp mình như vậy. Tường Lan ngừng lại một lúc, cắn chặt môi của mình, làm cho bờ môi càng thêm đỏ ửng. Trịnh Thái Hòa nhìn thấy bỗng nhiên khẽ nuốt xuống một cái, thật là muốn hôn nàng. Đại nhân, tiểu nữ cùng với đại nhân chỉ gặp gỡ vài lần thôi mà. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà. Thấy không hiệu quả, cuối cùng nàng đành nói thật. Đại nhân, tiểu nữ trước khi gặp đại nhân thì đã có người ở trong lòng, đã cùng chàng ước hẹn chung thân, cầu xin đại nhân có thể thành toàn cho tiểu nữ. Mặt của Trịnh Thái Hòa từ lúc nào đã tối sầm lại, đáy mắt còn một chút lạnh lẽo. Trước đây hắn từng muốn lấy nàng, nhưng năm lần bảy lượt bị từ chối. Chính vì như vậy, hắn mới xin thánh chỉ để ép hôn. Hiện tại có thánh chỉ rồi còn muốn chạy hay sao? Cái gì mà ước hẹn, cái gì mà ý chung nhân, tuyệt nhiên không thể. Quan được, đây chính là đích thân hoàng thượng tứ hôn, nàng muốn kháng chỉ hay sao? Tường Lan liền ngẩng đầu lên, trong mắt hắc bạch phân minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net